Hồng hoang, siêu thành tựu hệ thống. Chương 6, Đại đạo chi nhãn, tâm cảnh tạp. Góc truyện audio.com. Chu Thiên không quan tâm hệ thống cái kia kinh bỉ lời nói. Hẳn vẫn là chờ đợi xem những cái kia bảo vật là như thế nào. Ít nhất bên trong đại đạo chi nhãn cái đó vật cũng đủ làm Chu Thiên tò mò. Dù sao Chu Thiên hiện tại trạng thái là có một cái thiên đạo chi nhãn tới. Chỉ là a cái này đồ vật chủ yếu để trưng thôi. Nói thế nào đây, chính là một loại giống Chu Thiên hiện tại hình người loại khái niệm. Chủ yếu khi ai nghịch thiên lúc, loại này ánh mắt xẻ xuất hiện, kiểu cho ngươi thấy là lão tử tới rồi loại kia. Chủ yếu chính là trang bức thần khí ân, nếu Chu Thiên là cái quang cầu tới nói. Thiên đạo chi nhãn dùng hiện thế cũng coi như không sai. Bất quá hiện tại coi như xong. Có thân người không đi ra trang bức, dùng cái kia con mắt làm gì? Hắn cũng không phải không biết hồng hoang chuyện gì náo xảy ra. Cũng không cần mở ra con mắt nhìn xem. Cho nên, ân, Chu Thiên cũng có chút mong chờ xem. Cái này đại đạo chi nhãn khác hay không hắn thiên đạo chi nhãn? Dù sao đại đạo lĩnh vực xưa nay đều rất thần bí. Cho dù thân là thiên đạo hắn cũng không biết qua. Cho nên đại đạo chi nhãn cho dù giống hắn bên đây thiên đạo chi nhãn đi nửa chỉ riêng cái kia quyền hành là được rồi a bên ngoài. Chu Thiên toát ra mong chờ biểu lộ, nội tâm cũng sao động lên. Chỉ là lần này hắn canh rất kỹ, chỉ một chút sao động thôi. Quanh thân thái cổ tinh thần cũng chỉ trong khoảnh khắc ngưng lại. Sau đó cũng không có chuyện, nếu không Chu Thiên lại phải cân nhắc ở lại đây một thời gian. Khống chế lại một chút bản thân tâm cảnh a, dù sao đi hồng hoang một chút lại hết cái này cái kia. Tới lúc đó hồng hoang sợ điều bị hắn hết hồn cho đánh chia năm xẻ bảy tới. Đang lúc Chu Thiên suy tư, hệ thống thanh âm giải thích liền hiện lên bên tai. Đinh, túc chủ, không sai như ngươi suy đoán. Đại đạo chi nhãn chính là cái kia giống thiên đạo chi nhãn như thế hình thức. Bất quá, cũng không hoàn toàn, khi mà túc chủ dung hợp lên đạo đạo chi nhãn, túc chủ sẽ có được đại đạo quyền hành bên thân, cho dù khi ngài đi lên đại đạo cảnh giới cũng sẽ không cần tốn quá nhiều thời gian để lĩnh ngộ mình quyền hành vấn đề. Công năng đại đạo chi nhãn bao gồm có, đại đạo nhìn kỹ, có thể xem xét căn nguyên nguồn gốc sinh linh. Có thể rõ thấu bản chất pháp tắc, có thể nhìn trộm đại đạo pháp tắc khả năng, đại đạo uy áp, có thể cho túc chủ khi sử dụng thân phủ lên đại đạo uy áp. Như đại đạo đích thân tới đồng dạng, uy áp chư thiên, đại đạo thần lôi, có thể thay mặt, đại đạo hạ xuống thần lôi, trực tiếp xử phạt phạt thiên sinh linh, ân a, không sai. Không sai a, Chu Thiên nghe cái này giải thích, tâm cũng là bành trướng. Tuy nói chỉ có thể hạ đại đạo thiên lôi xuống khi người khác phạt thiên. Nhưng cũng không sai à, ít nhất, cái kia kèm theo đại đạo uy áp cũng đã được rồi. Mang đi trang bước, dọa người cái gì đều không sai à, Chu Thiên sảng khoái mơ ước lúc. Thanh âm hệ thống vẫn liên tiếp hiện lên. Đinh, còn tâm cảnh thẻ, nó chính là một loại vật phẩm có thể giúp túc chủ tăng lên tâm cảnh. Nó còn có thể loại trừ tác dụng phụ của thiên đạo. Trách túc chủ bị thiên đạo bản chất cho làm mòn đi. Bắt đầu cùng như thiên đạo như thế trở nên vô tình. Vô cảm, đinh, túc chủ có xác nhận sử dụng tâm cảnh thẻ sao? Như biết trước Chu Thiên sẽ sử dụng tâm cảnh thẻ một dạng. Thanh âm hệ thống sau khi giải thích xong liền lại vang lên. Đang vui mừng vì có đại đạo chi nhãn Chu Thiên. Sau khi nghe hệ thống nói lời sau, hiểu ý nghĩa bên trong vấn đề. Hắn khuôn mặt bên trên liền cứng lại, thân đang ngồi cũng đang bắt đầu vặn vẹo, nhãn trong co như sợi kim, phía sau lạnh cả người, xung quanh hỗn độn như là mang trọng kích như thế, lại lần nửa sôi trào, lần này thậm chí xung quanh thời không cũng muốn nứt ra như thế. Bắt đầu rung chuyển dữ dội bên trong hình ảnh còn có thể thấy rõ phía sau thời không trường hà hư ảnh. Hư vô vòng xoáy nhìn mà làm người rợn thân. Quanh thân Chu Thiên cũng có từng tia tử tiêu thần lôi hiện hiện. Như đang bị cái nào đó nhân vật cho điều động đồng dạng đang lan ra tứ phương phá lấy. Chu Thiên mình thấy cảnh tượng này, thở một hơi không kịp hồi tâm lại. không còn cách nào, đưa ra mình đại thủ. Đại thủ đưa ra hư không, mang theo không hiểu lực lượng thần bí, bốp một cái vào không trung, không một tia tiếng động, không một sóng khí lan ra, nhưng đang bạo động thần lôi cùng hỗn độn khí dưới động tác này đều bị bím thành hư vô. Tuyệt mất tích, ân, Chu Thiên ra tay, trực tiếp dùng mình quyền hành lực lượng trấn áp vùng này không gian đi. Bây giờ chỉ cần hắn không quá dữ dội dao động, về cơ bản là không có chuyện. Chấm, dạo này dịch bệnh, anh em ra đường cẩn thận a hát. Cách chương.